Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con mẹ nó, Hồ Hồng muốn chết. Thẩm Mộc, kỳ thực chuyện của các ngươi, ta đại khái đều có thể đoán được. Nói thật, các ngươi thật sự cảm thấy Nam Tĩnh Vương Triều đáng tin ư? Khi các ngươi đã giành được Phong Cương, các ngươi có nghĩ Đại Ly Vương Triều có thể bỏ qua cho bọn ngươi sao? Và lại, ngươi thật sự cho rằng Nam Tĩnh muốn đặt chân lên Đông Châu Đại Địa, sẽ chỉ dựa vào một quận huyện nhỏ bé như các ngươi ư? Hồ Hồng trừng mắt nhìn Thẩm Mộc, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ý ta muốn nói là, Minh Hà Tông bây giờ đã không còn đường lui. Chuyện lần này chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Châu, các đại vương triều đều đang chăm chú theo dõi, các ngươi không còn đường nào. À đúng rồi, đừng hy vọng vào Nam Tĩnh, bọn hắn sẽ ra tay, đồng thời muốn xem thực lực của Minh Hà các ngươi. Vì vậy, trận chiến này các ngươi không đánh cũng phải đánh. Nhưng nếu thua, các ngươi sẽ mất đi giá trị lợi dụng đối với Nam Tĩnh. Ngươi nói đến lúc đó, các ngươi còn có thể đi đâu? Hồ Hồng trầm mặc, Thẩm Mộc nói hắn đã hiểu, đúng là như vậy, Minh Hà Tông dường như không còn đường lui. Hay nói cách khác, chỉ còn lại con đường, giành được Phong Cương, này. Dù Đại Ly Kinh Thành có ngăn cản hay không, bọn hắn cũng nhất định phải đánh. Hồ Hồng do dự một hồi lâu, trong lòng cuồn cuộn bất an, thật sự là không cam tâm. Phòng trường giờ phút này, Tông chủ Minh Hà Tông cũng đang buồn rầu vạn phần, điều này thật khó có thể lý giải. Vốn dĩ mọi kế hoạch đều rất tốt, sao có thể lại bước vào đường chết chứ? Trầm ngâm một hồi lâu, Hồ Hồng khàn giọng mở miệng, trước mấy chục năm, Nam Tĩnh Vương Triều đã tới rồi. Chúng ta từ đầu tới cuối, chính là ám tử của Nam Tĩnh. Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt sững sờ, trong lòng thầm nhủ quả nhiên là thế. Dã tâm của Nam Tĩnh Vương Triều đối với Đông Châu đã có từ lâu, bọn họ đã sớm bố trí từ rất lâu trước đây. Vậy thì vấn đề hiện tại đã đến rồi. Kẻ đánh cờ chân chính, có thể nào chỉ có một con cờ ám tử? Nếu là đổi lại hắn, ít nhất cũng phải 3-4 cái chứ. Minh Hà Tông ư, Thẩm Mộc mỉm cười trong lòng, e rằng đây chỉ là một sự thu hút chú ý, dùng để yểm hộ một âm mưu khác. Trong lòng Thẩm Mộc có chút phát lạnh, hắn cảm thấy mình không hề quá đáng khi đánh giá cao đối thủ. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng sẽ hiểu, một kẻ có thể bố trí ám tử từ cách đây gần 100 năm, làm sao có thể chỉ phát triển một quận huyện của một vương triều nhỏ bé chứ? Muốn nuốt chửng lục địa, một quận huyện nhỏ bé chắc chắn không đủ. Đây là điều mà bất kỳ một kẻ đánh cờ nào cũng phải hiểu rõ. Hắn nhìn Hồ Hồng, lạnh lùng nói, đem tất cả những gì ngươi biết nói cho ta. Hồ Hồng toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn lão giả âm nhu phía sau Thẩm Mộc. Lương Cửu, sắc mặt Hồ Hồng tuyệt vọng, chậm rãi mở miệng, khàn giọng tự thuật. Đại Ly Kinh Thành, Hoàng Cung. Tuy nói đã qua mùa đông, nhưng vẫn chưa đón xuân, khi băng tuyết vẫn chưa tan hết. Nhưng ở sân một nơi nào đó trong cung điện, lại có hòn non bộ, suối trong, cảnh xuân về hoa nở. Dù bên ngoài gió lớn giá rét, nhưng bên trong ngôi viện này vẫn có cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở khắp nơi. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, rất đỗi thần kỳ. Trong đình viện có một nam tử áo trắng lông mày giãn ra, tay cầm bút lông xanh biếc, vẽ vẽ trên giấy tuyên. Mà ở bên cạnh, ngồi thẳng một lão già nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như buồn ngủ, nhưng thân thể lại có thể lơ lửng giữa không trung. Hai người riêng phần mình lặng lẽ nghe tiếng nước chảy phía dưới, không nói một lời. Trong nước có một con cá chép, thân thể đỏ rực, duy trì ở phần lưng có một đường vân vàng kim rõ ràng. Nếu nhìn kỹ, vảy cá hơi nổi lên, đúng là có dấu hiệu hóa rồng. Lương Cửu, người áo trắng rốt cục vẽ xong, hắn buông bút xuống, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía xa, đột nhiên mở miệng nói, quốc sư cũng biết, trong tin tức từ Tồn Hà gửi đến, vì sao lại coi trọng huyện lệnh Phong Cương này đến vậy? Thậm chí có ý muốn chúng ta ủng hộ hắn. Lão giả khẽ mở mắt ra, thấp giọng đáp lại, ta hiểu từ Tồn Hà, nếu không tận mắt nhìn thấy, hẳn sẽ không nói chắc chắn như vậy. Hẳn là thiên phú của hắn thật sự cực cao, có lẽ không khác gì lời đồn đãi. Khi mới nhập môn đã có thể vượt cấp chém giết võ giả, đúng là thiên tài trong số thiên tài. Chỉ là cục diện ngày hôm nay, không biết người này sẽ đối phó thế nào. Lão nhân nói xong, tiếp tục nhắm mắt. Nam tử khẽ gật đầu, tin lời của lão nhân. Dù sao, là các chủ đại ly trường lão các, đồng thời kiêm nhiệm quốc sư, lời nói của hắn vẫn có sức nặng. Đương nhiên, là một quốc hoàng đế, người nắm quyền tối cao của đại ly, hắn còn phải suy nghĩ rất nhiều điều. Hắn mỉm cười, sau đó lời nói xoay chuyển, lại hỏi, thư viện thứ hai của văn đạo học cung này, quốc sư cho rằng nên xây ở đâu là thích hợp nhất. Bây giờ xem ra, cuộc cạnh tranh sắp tới, e rằng lại sẽ trở nên rất bận rộn. Lão giả khẽ lắc đầu, không cần suy nghĩ, đưa tay chỉ về phía bắc. Nam nhân hơi sững sờ, sao lại thế? Lại là Phong Cương ư? Lão nhân gật đầu cười khẽ, bệ hạ, không phải ta xem trọng Phong Cương, mà là Cố Thủ Chi đã chọn Phong Cương. Ồ, nguyên do trong đó, chắc hẳn bệ hạ đã rõ. Sớm từ rất lâu trước đây, người này đã lo lắng chuyện này. Dù sao, có một lão sư khiến người ta không thể yên tâm, làm học sinh cũng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không quan tâm. Vì hắn muốn tìm một nơi tốt đẹp cho lão sư, đáng ghét kia của mình, vậy cứ để hắn làm đi. Phòng chừng không bao lâu nữa, vị kia sẽ đến từ Trung Thổ Thần Châu học cung. Thế nhưng, tòa thư viện thứ 72 này cũng không dễ dàng đón nhận như vậy. Nếu Đại Ly độc chiếm hai tòa thư viện, vẫn sẽ gặp phải chút mâu thuẫn, hành vi của Đông Châu bên kia chính là một ví dụ. Chỉ là không ngờ, Minh Hà Tông lại không giữ được bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ, chúng ta còn muốn dùng nó để câu một con cá lớn hơn. Đại Ly Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, ai, đây là người ta tự cắn đứt câu, quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng không thể không nói, kẻ đánh cờ ở Nam Tĩnh Châu kia quả thực có một bộ tài năng. Lúc ta còn trẻ đến thư viện Nam Tĩnh du lịch, ngược lại đã từng gặp hắn một lần. Ánh mắt hắn tràn đầy sát phạt chi khí, tâm cơ thâm trầm, đích xác là một đối thủ hiếm có. Nam Tĩnh Châu nếu không có hắn, có lẽ cũng không có thịnh thế như ngày hôm nay. Quốc sư chậm rãi gật đầu, không đưa ra ý kiến, bệ hạ, dựa theo thế cục phong cương hiện tại, không lâu sau nữa, ngài cũng nên sớm đưa ra quyết định. Đại Ly Hoàng đế nghe vậy, đấm đấm trán, biểu cảm có chút cay đắng, hắn cười khổ nói, ai, ta hiện tại ngán ngẩm chuyện này. Nếu thư viện văn đạo xây ở phong cương, e rằng lại phải tranh chấp một thời gian dài. Bây giờ ta thật sự phiền phức. Quốc sư hơi híp mắt lại nhìn vị hoàng đế bệ hạ này, sau đó dường như có vẻ khác thường, hắn cười nhạo nói, ai bảo ngài sinh nhiều hoàng tử đến vậy. Cuộc tranh giành ngôi vị hôm nay, bách quan cũng đều phải đi theo làm loạn, mấy vị ở kinh thành này đã ồn ào không nhỏ, đừng quên, vị quý nhân ở phong cương kia cũng phải nhúng tay vào. Dù sao, có ngài gây rối, cứ tiếp tục gây rối đi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Quốc sư không thể buông lời châm chọc vậy. Vậy bệ hạ đã có nhân tuyển nào chưa? Có thì có đó, ta muốn giao cho hắn, nhưng hắn cũng không chịu nhận à. Quốc sư khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, có lẽ không phải không chịu nhận, mà là không dám nhận thì đúng hơn. Nếu thật sự lúc này lập thái tử, đích xác không phải thời điểm tốt nhất. Hai người trầm mặc hồi lâu. Đại Ly Hoàng đế nhìn xa xăm, lại nói, chuyện ở phong cương cũng gần như ổn thỏa, vẫn làm phiền quốc sư lo liệu. Lão già gật đầu, không sao, bồn lai động tiên phúc địa đã mở ra, nhất định ta cũng phải đi một chuyến. Chỉ là phong cương rốt cuộc có nên từ bỏ hay không, bệ hạ vẫn nên sớm quyết định đi. Sau lần uy hiếp này, phong cương đã yên tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều người cuối cùng cũng đã hiểu rõ thực lực của nha môn phong cương, ít nhất không phải những tu sĩ tầng dưới chót như bọn hắn có thể khinh thường được. Khó trách trước đây có thể ngông cuồng như vậy, giờ đây xem ra, đích xác họ có đủ vốn liếng để ngông cuồng. Rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu trở nên rất khiêm tốn, thậm chí không còn cái cảm giác tự mãn như trước kia nữa. Ngay cả Minh Hà Tông đứng thứ hai cũng bị diệt, huống chi là bọn hắn. Đương nhiên, khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra như thường lệ. Ai cần tụ tập thì tụ tập, ai cần tu luyện thì tu luyện, ai cần ra ngoài tìm vận may, tìm lối vào bí cảnh thì cứ tìm, tất cả vẫn như cũ. Chỉ là, dường như tất cả mọi người đều cố tình quên đi chuyện Thẩm Mộc từng đề cập về việc hợp tác tông môn trước đó. Dù mấy ngày nay Thẩm Mộc đã gian bố cáo, phong cương chiêu tông dẫn tư, ra ngoài, cũng vô dụng. Dù sao thời cuộc vẫn chưa rõ ràng. Đặt cược lớn, đầu tư vào phong cương thành, cái giá của rủi ro này coi như quá lớn. Vô Lượng Sơn có nhiều chi nhánh, nội tình thâm hậu, bọn họ có tiền nên không sợ, nhưng những tông môn nhỏ bé ở Đại Ly thì lại không gánh nổi. Chưa kể mâu thuẫn với Minh Hà Tông, dù hắn có thắng Minh Hà Tông thì sao? Phong cương sớm muộn cũng sẽ trở thành một chiến tranh chi địa. Chưa kể là nơi biên cảnh, lại còn có bí cảnh tồn tại, đây chính là Mang Ngọc có tội. Một khi các đại vương triều cử binh đột kích, nơi đầu tiên bị tranh đoạt chính là nơi này. Mặt khác, còn có Đông Châu đang dòm ngó chờ thời. Tóm lại, dường như không ai nguyện ý đặt cược này, sợ bản thân bị liên lụy, lựa chọn quan sát là tốt nhất. Tại trung tâm phố, đông đảo tu sĩ kẻ đến người đi tấp nập. Việc kinh doanh của cửa hàng mấy ngày nay có chút khởi sắc, ít nhất thỉnh thoảng cũng bắt đầu có doanh thu. Bất quá, điều kỳ lạ chính là, phần lớn khách đến đều là nữ tu sĩ, dường như chỉ có các nàng mới có thể nắm giữ phương thức sử dụng chính xác của khí phủ khiếu huyệt côn này. Xin hỏi, có cỡ lớn nhất không ạ? Một nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp, có chút xấu hổ hỏi. Omega viết hoa. Ngọc Tú Nhân. Nàng gần đây không biết phải nói gì, làm sao cũng nghĩ không ra, một món đồ thất đức như vậy, sao lại có thể có sức hút lớn đến thế? Dù sao khách quen cũng không ít, ai nấy đều hồng quang đầy mặt. Ngay khi Ngọc Tú Nhân tiễn vị khách đó đi, lại có một nữ tu áo trắng bước tới. Nữ tu mặt ửng hồng, bộ ngực ưỡn thẳng, thân hình đẫy đà. Người tốt, ta có thể gặp trưởng quỹ của các ngươi một chút được không? Ngọc Tú Nhân sững sờ, trưởng quỹ? Người có chuyện gì? Lý Nhị Nương ở trong quầy lên tiếng hỏi. Nữ tu mỉm cười, ánh mắt nhìn những vật phẩm trên kệ hàng tràn đầy vẻ thú vị. Ta muốn 3.000 cái, người có thể làm chủ được không? Bao nhiêu? Lý Nhị Nương ngây người, 3.000 ư? Lý Vũ Tình gật đầu, Phù Siêu Tông muốn mua sắm số lượng lớn. Nếu dùng tốt, chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Giá cả, có thể thương lượng không? Lý Nhị Nương, Ngọc Tú Nhân, không thể không nói, về một số việc, đúng là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khi Thẩm Mộc cùng Liễu Thường Phong gặp được Lý Vũ Tình của Phù Siêu Tông, hắn mới hiểu rõ đạo lý này. Vào lúc này, lại phải nhắc lại câu nói kia, vốn tưởng Liễu Nham Nhân đã vô địch thiên hạ, nhưng hôm nay gặp mặt, đúng là phát hiện một người còn, ngực trào, hơn nàng. Lão Liễu, Phù Diêu Tông đều như vậy sao? Dựa vào, lời này ngươi hỏi ta, có thích hợp không chứ? Mặt của Liễu Thường Phong lúc đỏ lúc trắng. Hắn thực sự sợ người ta nghe thấy, thật ra mất chút mặt mũi cũng chẳng có gì, nhưng chủ yếu là nữ tu Phù Diêu Tông tính tình vốn dĩ không hề tốt, nghe nói đều giống như vị tông chủ Lý Phù Diêu của các nàng, ai nấy đều là cọp cái. Vạn nhất nếu là khiến đối phương không vui, không khéo là phải ra tay đánh nhau. Lý Vũ Tình thấy Liễu Thường Phong đến trước, nàng đang đứng dậy chào hỏi thì ánh mắt Thẩm Mộc nhìn từ phía sau khiến nàng sững sờ. Đối với Thẩm Mộc, nàng cũng không xa lạ gì, mấy chuyện gần đây nàng đều có đi cùng Tề Xuyên Quân và những người khác để đứng ngoài quan sát. Và nói xa hơn một chút, trước đó Thẩm Mộc từng giam giữ một nữ tu áo trắng, đúng lúc lại là đệ tử của nàng, bất quá cũng may cuối cùng cũng chỉ bị nhốt mấy ngày rồi được thả ra. Lý Vũ Tình cũng không có ý truy cứu, thủ đoạn của vị huyện lệnh Phong Cương này nàng cũng đã thấy rồi, nếu thật sự cứng rắn đối đầu, dù thân là quan hải cảnh, nàng khả năng lớn cũng không phải đối thủ. Nhắc tới cũng kỳ lạ, dường như chỉ có tại Phong Cương Thành, một võ cảnh nhìn thấy một hạ võ cảnh mà lại chột dạ, cũng sẽ không bị người ta thấy kỳ lạ. Bởi vì những người không tin điều này, về cơ bản đều đã chết hết. Lúc này, trong gian phòng phía sau cửa hàng, chỉ có ba người Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc và Lý Vũ Tình. Liễu Thường Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe nói, Lý Đạo Hữu muốn mua 3.000 cái khí phủ khiếu huyệt côn cho Phù Diêu Tông phải không? Lý Vũ Tình khẽ ho khan hai tiếng, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Vô Lượng Sơn sẽ cử một vị nữ đệ tử đến đàm phán, thật không ngờ lại là hai nam nhân. Nàng nhìn Liễu Thường Phong rồi nói, vâng, ta cảm thấy thứ này có lẽ có chút tác dụng, cho nên muốn mua trước một lô cho tông môn. Nếu dùng tốt, về sau có thể hợp tác lâu dài với các ngươi, cho nên không biết về giá cả có thể bớt chút nào không? Cái này, Liễu Thường Phong nghe vậy, nhìn về phía Thẩm Mộc bên cạnh, chờ đợi hắn quyết định, dù sao cửa hàng này thực ra là của hắn. Thẩm Mộc suy nghĩ một lát, cũng không chút kiêng kỵ, trực tiếp mở miệng nói, giá tiền không thể giảm được, nhưng ngược lại có thể cho Phù Diêu Tông một vài điều kiện khác. Đối với việc Vô Lượng Sơn hợp tác với nha môn Phong Cương, thực ra rất nhiều người đều có thể đoán được, bao gồm cả việc họ cùng nhau làm ăn, điều này cũng không phải là không thể. Cho nên nhìn thấy Thẩm Mộc đến quyết định việc này, Lý Vũ Tình không hề kinh ngạc. Có thể cho chúng ta điều kiện gì, ngài không ngại nói cho ta nghe xem sao. Thẩm Mộc cười nói, ví dụ như, về phần thối thể đan, chúng ta cũng có thể mở ra giao dịch với Phù Diêu Tông. Thật sao, mắt Lý Vũ Tình bỗng nhiên sáng lên. Đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Hỏi thử có tu sĩ nào mà không muốn nâng cao cường độ nhục thân của mình chứ. Nhưng đan dược cao cấp quá hy hữu, còn đan dược phẩm cấp thấp thì những người trong võ cảnh như bọn hắn lại không dùng được. Cho nên, thối thể đan trung phẩm của Thẩm Mộc đích xác là một món hời lớn. Thẩm Mộc gật đầu, đó là đương nhiên, ngươi là khách hàng lớn đầu tiên. Lý Vũ Tình nghe vậy, nhìn ánh mắt của Thẩm Mộc, biến đổi khác lạ. Nha, Thẩm đại nhân chẳng lẽ đối với Phù Diêu Tông chúng ta, có ý đồ khác sao? Không có, chỉ là hợp tác thuần túy. Đừng thẹn thùng chứ, kỳ thực dựa vào tướng mạo của Thẩm huyện lệnh, nếu có thể ở lại Phù Diêu Hồ chúng ta thêm vài ngày, nhất định sẽ có thu hoạch tốt. Thẩm Mộc im lặng. Lời nói này ngược lại không có gì sai sót, nhưng vấn đề là hắn không ra ngoài được, trừ phi các ngươi tới. Không biết Phù Diêu Tông thấy thế nào về việc khai lập dịch trạm tại Phong Cương. Lý Vũ Tình cười khẽ, Thẩm đại nhân không khỏi quá nóng lòng một chút. Nếu lần hợp tác đầu tiên này khiến chúng ta cảm nhận được thành ý, chờ ta trở về Phù Diêu Tông, tự nhiên sẽ nói với tông chủ. Chỉ cần tông môn đồng ý, Phù Diêu Tông chúng ta tự nhiên sẽ không ngại rời dịch trạm quan đạo đình vào trong Phong Cương Thành. Thẩm Mộc lắng nghe trong lòng, nghĩ nghĩ, cảm thấy Phù Diêu Tông này dường như có chút kịch tính. Kiếm tiền của ai cũng không bằng kiếm tiền của phụ nữ đến nhanh. Phù Diêu Tông cũng đều là nữ tu sĩ, nếu lợi dụng được, nói không chừng thật sự sẽ thành công. Sau khi bàn bạc sơ lược chi tiết, Lý Vũ Tình liền rời đi. Kim ngạch mua không ít, nàng cũng cần về tông môn bẩm báo. Đợi nàng đi khỏi, Thẩm Mộc mở miệng nói, lão Liễu. Liễu Thường Phong, thế nào? Nếu có thể thành, liền mở quyền hạn giao dịch thối thể đan cho Phù Diêu Tông. Phàm là đệ tử của Phù Diêu Tông, có thể mua từ Vô Lượng Sơn hoặc trong cửa hàng, bất quá giới hạn sử dụng. Liễu Thường Phong im lặng, ta nói, người đây có phải là quá hấp tấp không? Không, Thẩm Mộc lắc đầu, nếu là tông môn khác, ta còn thực sự không có tự tin, nhưng Phù Diêu Tông khác biệt. Có gì khác biệt? Các nàng đều là nữ tu sĩ a, có liên quan gì đến điều này? Ai, Thẩm Mộc lắc đầu thở dài, lão Liễu à, xem ra ngươi không hiểu phụ nữ, nếu không sẽ không hỏi loại lời này. Liễu Thường Phong nhất thời ngơ ngác. Thẩm Mộc không nói thêm gì. Thành Đông, quê phố cổ miếu, có một gian miếu nhỏ cực kỳ không đáng chú ý. Đầy sân bừa bộn, rách nát không chịu nổi. Bên trong không có lư hương, cũng không có Phật tượng, chỉ có một pho tượng bùn cao cỡ nửa người, không biết có phải là Bồ Tát hay không, bây giờ vẫn còn thiếu cánh tay cụt chân. Lúc trước Thẩm Mộc tới đây cũng từng nhìn qua, nhưng cũng chỉ là liếc qua đầu, nhìn một vòng liền không hề để ý. Bởi vì hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ điều gì không bình thường. Lại thêm tọa độ thần bí đánh dấu cũng không ở nơi này, cho nên tòa miếu nhỏ này vẻn vẹn chỉ là một căn phòng rách nát thông thường. Một tia lửa bập bùng từ bên trong truyền ra, rất nhanh làm ấm căn phòng nhỏ trong miếu. Tiểu hòa thượng lấy xuống mũ rộng vành, mở gói hành lý lớn, bên trong chứa một đống đồ lớn, quần áo, chăn mền, các loại vật dụng thường ngày, đồ chơi nhỏ và một cái bát đồng ăn cơm. Nàng đặt giá đỡ, đặt một cái nồi, sau đó cho nước và rau xanh vào. Nhắc tới cũng kỳ lạ, vốn dĩ con đường này có mùi khó ngửi, nhưng sau khi tiểu hòa thượng đi vào, căn phòng miếu này liền tỏa hương thơm khắp nơi, mảy may không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Hài lòng làm xong mọi thứ, tiểu hòa thượng lúc này mới chống cằm lên đường nét gò má hoàn mỹ của nàng, nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu, nàng đứng dậy, mắt rạng rỡ. Cửa phòng nhỏ bị đẩy ra, một thân ảnh bước vào, hạc phát đồng nhan, khuôn mặt tươi cười âm nhu, chính là Tào Chính Hương. Tiểu hòa thượng rất vui vẻ, đi qua hướng hắn nở nụ cười. Tào Chính Hương cười híp mắt nhìn tiểu hòa thượng, câu đầu tiên liền trêu chọc nói, hừ, mới có bao lâu, đã không đợi được rồi sao? Tiểu hòa thượng chớp chớp đôi mắt đẹp, như có chút không phục, đưa bàn tay thon dài ra chỉ, khoa tay múa chân một cái ba, sau đó ngẫm nghĩ thấy dường như không đúng, lại khoa tay múa chân một cái bốn. Tào Chính Hương lắc đầu chập chập, mới có bao lâu, không đủ a, ngay cả một phần ba thời gian ta nhập hồng trần đạo cũng chưa tới. Người nhìn xem người kia kìa, người ta ngủ một giấc đến bây giờ, hơn nữa, vẫn còn chưa tỉnh đâu. Tiểu hòa thượng bĩu môi tinh nghịch, sau đó gật gật đầu, tựa hồ còn có chút ghét bỏ. Tào Chính Hương nhíu nhíu mày, ai, toàn là chuyện mẹ nó làm càn rỡ, sớm biết ngủ mơ thiền chính là ngủ như thế bất việc, ta cũng. Khục, được rồi, vẫn là hồng trần chơi vui hơn. Tiểu hòa thượng cười không ngừng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tào Chính Hương nhìn nàng một cái, lại nhìn xuống cái nồi đã sôi phía dưới. Ngủ ở đây sao, có muốn cùng ta trở về không, đại nhân nhà ta hẳn là sẽ nể mặt lão phu, ăn ở không thành vấn đề. Nơi thành đông này lén lút vô cùng, ngươi nên cảm nhận được điều đó. Tiểu hòa thượng lắc đầu, sau đó khoát tay áo, ra hiệu Tào Chính Hương cứ đi đi, không cần phải để ý đến nàng. Ngươi qua đây không phải là để tìm ta sao? Ánh mắt tiểu hòa thượng cổ quái, sau đó lườm hắn một cái trong lòng, cười cười. Chỉ có ngươi mà thôi, không dễ chơi, ta liền đi. Tào Chính Hương hiểu ánh mắt nàng, sau đó nhìn sang pho tượng bùn Bồ Tát đã không trọn vẹn ở bên cạnh. Đáng tiếc, phong cương này chẳng có ai tin Phật. Tiểu hòa thượng nhún nhún vai, sau đó chỉ tượng bùn, lại vỗ vỗ bộ ngực hơi nhô lên của mình. Tào Chính Hương liếc nhìn tượng bùn, cười khẽ, làm chuyện này để làm gì? Một pho nê Bồ Tát cũng xứng để ngươi tới sửa sao? Tiểu hòa thượng phồng phồng má. Tào Chính Hương bất đắc dĩ, tùy ngươi vậy, có việc tùy thời tìm ta. À đúng rồi, nếu gặp phải đại nhân nhà ta, ngươi và hắn phải tự chịu chi phí. Dù sao cũng không thể sửa miễn phí được, nhưng ta thì không tiện ra mặt, ngươi tự xem mà xử lý. Tiểu hòa thượng bật cười khanh khách, sau đó gật gật đầu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng chỉ lên trời, sau đó đáng yêu khẽ động hai lần tai. À, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tới, có thể sẽ giao chiến, đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu hòa thượng gật đầu, sau đó chỉ cái nồi đang cháy. Tào Chính Hương quay người đi tới cửa, không được, ta đã mấy chục năm không ăn chay rồi, ban đêm còn phải uống chút rượu, hắc hắc hắc. Đông Châu và Bắc Thương Châu giao nhau đi về phía nam, cách xa nhau mấy trăm vạn dặm. Phía dưới mây trắng mênh mang, chính là một vùng biển cả mênh mông, tên là Tây Nam Long Hải. Trong truyền thuyết, sâu bên trong Tây Nam Long Hải, có Long Cung tồn tại, bất quá vẫn chưa có ai tận mắt nhìn thấy. Mà ở cuối mảnh biển rộng mênh mông này, chính là nơi tập trung của tu sĩ thiên hạ. Trung Thổ Thần Châu. Vào giờ khắc này, trên bầu trời, mây mù bao phủ. Thế nhưng vẫn không thể che lấp vô số tu sĩ đang phi hành trên không khắp nơi. Thỉnh thoảng, sẽ có những chiếc đò ngang vượt châu khổng lồ bay qua, thân hình chúng che khuất cả bầu trời, trông vô cùng hùng vĩ. Trên bến cảng mặt đất, kiến trúc san sát dày đặc, trông vô cùng khí phái. Tại nơi tận cùng rìa thành cảng, chính là một tòa bến cảng, tương tự như Vân Thương Cảng của Đông Châu Đại Ly Vương Triều, đều là nơi tập trung và giao thoa của các đò ngang vượt châu. Chỉ là quy mô nơi đây so với Vân Thương Cảng, thì lớn hơn gấp trăm lần không chỉ. Cấp bậc của những chiếc đò ngang vượt châu này cũng có sự khác biệt. Từng dãy kiếm tu nối đuôi nhau mà đến, lại có cờ đen bay phấp phới trong mây mù, càng có thể trông thấy những tiên tử bồng bềnh cưỡi hạc bay lượn. Vào trong bến cảng này, cần phải thu liễm khí thế quanh thân. Bốn phía đều là tu sĩ dày đặc, mà từ các loại công pháp cùng biểu tượng tông môn trên trang phục, có thể nhìn ra, cơ hồ tất cả đều có lai lịch không tầm thường. Nhưng dù cho như thế, tại Lão Long Cảng nơi có đò ngang vượt châu lớn nhất vùng này, tất cả mọi người đều hành sự khiêm tốn. Nơi xa, có một hán tử khôi ngô, chân đạp dài cỏ, ngang nhiên đi trong thành. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt có bộ râu quai nón. Nếu không phải bộ quần áo này làm giảm khí chất, thì thật ra tướng mạo hắn khá hung hãn và bá khí. Dù thô kệch nhưng hắn không hề có chút khí chất hèn mọn. Xét về khí chất, hắn lại không giống người sơn dã chút nào. Đi tới bến cảng đò ngang vượt châu, hắn từ ngước mắt nhìn những chiếc đò ngang vượt châu khổng lồ lơ lửng trên không. Thông thường, để vượt qua những lục địa xa xôi, có hai loại đò ngang. Một loại chính là côn ngọc kình, nghe nói được sinh ra từ côn bằng cổ và kình tham ăn, là một loại đại yêu cắt tường cực kỳ to lớn, thích phi hành, thể tích khổng lồ. Sau này, chúng bị các tu sĩ thu phục, liền có thể dùng làm phương tiện phi hành. Chỉ là số lượng của loại đại yêu này cực kỳ có hạn, đồng thời tốc độ phi hành nhanh, là một loại yêu vật phi hành đặc biệt đắt đỏ. phần lớn chỉ có những tông môn cường đại hơn mới có thể nuôi dưỡng. Nhưng đắt thì có cái đắt của nó, bởi vì hàng năm các đại tông môn, dựa vào đó ngang quân Ngọc Kình, tạo ra doanh thu cũng vô cùng khổng lồ. Phải biết, để vượt qua lục địa, chi phí rất đắt. Để vượt qua hai lục địa gần nhau, phí cơ bản là 20 mai tiền hương hỏa. Nếu là hơn 100 vạn dặm, hoặc cách nhau 2 đến 3 lục địa trở lên, thì cần ít nhất 50 mai tiền hương hỏa làm chi phí khởi điểm. Nếu đi tuyến đường Tây Nam Long Hải, vì không biết có Thái Bình hay không, cho nên phí thu sẽ cao hơn. Nếu có đại tu võ cảnh tỏa trấn cầm lái đò ngang, sẽ thu một viên kim kinh tiền làm lộ phí. Cho nên, đừng tùy tiện ra xa nhà, rất có thể đi ra ngoài một chuyến sẽ không còn đường về. Đương nhiên, đây là giá cả của quân Ngọc Kình. Nếu là cưỡi đò ngang vượt châu thông thường, thì tương đối rẻ hơn một chút. Dù sao đây là đò ngang do các tu sĩ chế tạo, so với đại yêu thì kém hơn một chút, được tạo ra từ đại trận phi hành và đằng không đạo pháp do các đại tông môn tự mình sáng tạo. Ưu điểm của loại đò ngang vượt châu này chính là giá cả phải chăng. Nhưng nhược điểm cũng có, ví dụ như người đông đúc, cấp độ tu sĩ không đồng đều, thượng vàng hạ cám. Hơn nữa, độ thoải mái cũng không cao, tốc độ phi hành chậm chạp. Phần lớn thời gian, cần phải dừng lại và chuyển đổi đò ngang. Mỗi khi đi qua một nơi, cần phải bổ sung nguyên khí, củng cố đại trận phi hành, đồng thời thay thế những phù lục sắp hỏng hóc, vân vân. Hệ số an toàn thì lúc tốt lúc xấu, tuy nhiên, phần lớn các tu sĩ bình thường đều chọn loại đò ngang vượt châu này. Hán tử cao lớn uy mãnh không chút do dự, đi thẳng về phía đò ngang của tông môn bình thường. Hắn lấy ra một viên ngọc giản từ trong ngực, đưa cho người kiểm tra vẽ. Đây là một chiếc đò ngang được xây dựng khá xa hoa. Dù không thể bay nhanh như con Ngọc Kình, nhưng môi trường bên trong tuyệt đối là nhất đẳng. Phần lớn đều là tử đệ của siêu cấp thế gia hoặc tử đệ hạch tâm của các đại tông môn hàng đầu mới có thể đi. Nhiều người thấy hắn muốn lên chiếc thuyền này thì thầm khinh thường trong lòng. Ý nghĩa của tu sĩ là sự tiêu sái, cho dù cảnh giới không cao, nhưng ít nhất cũng phải trông ổn một chút chứ. Nhìn người này nghèo kiết xác, rất nhiều người đều cảm thấy hắn có lẽ tìm nhầm chỗ. Dù sao, với bộ đồ này, nếu không phải tán tu, thì cũng là người từ tiểu gia tộc hay tiểu tông môn đi ra. Chỉ là, khi tu sĩ soát vé tiếp nhận ngọc giản, sau khi xem xét, ánh mắt y lập tức chấn kinh. Chỉ thấy y cung kính trả lại ngọc giản, rồi đích thân dẫn hán tử lên đò ngang vượt châu, đồng thời một mạch đưa thẳng hắn đến gian phòng thiên tự số 1. Hán tử ngẩng đầu nhìn, cuối cùng lắc đầu nói, ta không cần ở tầng trên, ta ở tầng dưới là được rồi. Nam tử có chút lúng túng, y vội vàng nói, tiên sinh, đây là do tông chủ của chúng tôi đã sớm phân phó, nếu nhìn thấy ngài đến thì sẽ an bài tại phòng thiên tự. Nếu ngài không đi, thì thật làm khó tiểu nhân. Hán tử nhíu mày, rồi thở dài, ngươi hãy quay về nói với tông chủ nhà ngươi, ta xin cảm ơn trước. Ngày khác nếu ta trở về, sẽ đích thân đến cảm tạ. Tu sĩ nghe xong, trong lòng toát mồ hôi lạnh, an bài cho ngươi phòng, cũng không phải để ngươi về môn phái đạo tạ. Chỉ cần ngươi không đến, đã coi như tạ ơn trời đất rồi. Nghĩ vậy, tu sĩ cung kính dẫn hán tử đi vào phòng. Vào giờ khắc này, những người xung quanh đều xúm lại xì xào, nhìn rất là kỳ quái. Một đám tu sĩ ăn mặc hoa lệ vây thành vòng nhỏ. Trong đó, một nam tử tuấn lãng, mày thanh mắt tú, sắc mặt điềm tĩnh, dường như đã biết thân phận của người kia. Hắn vứt ve trường kiếm bên hông, chậm rãi mở miệng, phòng thiên tự số 1 của chúng ta nên cách xa một chút. Trước khi xuống thuyền, tốt nhất cố gắng đừng đến gần. Lời vừa dứt, những người xung quanh đều sững sờ. Có người không khỏi cười nói, thiên kiếm tông các ngươi cũng có người phải sợ sao? Nam tử trường kiếm lắc đầu, vì sao thiên kiếm tông lại không thể có người phải sợ? Đương nhiên, nếu thật sự giao đấu, chúng ta ai cũng không sợ, dù là linh kiếm sơn chúng ta cũng vẫn đánh như thường, nhưng người ở tầng trên kia thì ngoại lệ. Hả? Ý gì vậy? Đám đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dù sao ta đã nói rồi, mấy người các ngươi muốn tin hay không thì tùy. Vạn nhất đến lúc đó thật sự trở thành vong hồn dưới tay tên đồ tể kia, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ánh mắt có người khẽ đọng lại, cái gì? Đồ tể, hắn chẳng lẽ chính là vị kia của Văn Đạo học cung? Nam tử trường kiếm gật đầu, có thể được gọi là đồ tể thì còn có thể là ai nữa? Văn Đạo học cung lại sắp xây dựng thư viện thứ 72, đoán chừng là chuyên môn tìm chỗ cho vị ở tầng trên kia, để ý cách trung thổ thần châu xa một chút, đừng lại gây ra loạn gì. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Chắc hẳn là vậy. Ai có thể nghĩ tới, một thư sinh, lại cuối cùng phải dựa vào nắm đấm để mưu sinh. Quan trọng hơn là, một thân cơ bắp đó lại còn thuần túy hơn cả con mẹ nó thuần túy vũ phu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đông Châu, Đại Ly Vương Triều, Tùng Hạc Quận. Lúc này, quận thành cơ hồ bị phong tỏa, lại bị khói đen che phủ, bên trong một mảnh âm u, khắp nơi tiếng kêu rên, mùi máu tươi nồng nặc. Đến cả chim trời không ngừng bay lượn cũng không dám lại gần, chỉ cần lượn qua một chút liền rơi xuống chết. Khói đen mịt mờ bao phủ khắp các trạch viện, quỷ vật hoành hành bốn phía. Mà ở phủ thành chủ, Tự Đồ Phong vừa tỉnh lại sau chuyến thần du, ánh mắt hắn đầy phẫn hận, gương mặt toát lên sát khí. Tận mắt chứng kiến con trai bị giết, đó có lẽ là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Hắn nhìn vị lão già bên cạnh, mở miệng hỏi, đệ tử tông môn bên kia khi nào đến? Lão già nhìn trời một chút, rồi nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn cần 2 ngày nữa. Tự Đồ Phong chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía một người khác. Nói cho đệ tử Minh Hà Các, toàn lực luyện quỷ, càng nhiều càng tốt. Lần này nhất định phải san bằng Phong Cương Thành, vì con ta báo thù. Chúng ta cũng không có lựa chọn khác, trước khi Đại Ly giáng tội, nhất định phải chiếm được Phong Cương, đây chính là thẻ đánh bạc để chúng ta tranh công với Nam Tĩnh. Lão già gật đầu, tông chủ nói phải, còn nữa, Phong Cương Thành vừa có tin tức từ Liễu Nhất Phong. Đến tin tức, người không phải đều chết rồi sao, vậy còn người của chúng ta? Tôn Đông Thư còn sống. Ánh mắt Tư Đồ Phong sững sờ, hắn. Sáng sớm, một tia nắng sớm xuyên qua tầng mây chiếu rọi đại địa Phong Cương, tuy thời tiết chưa ấm áp hẳn, nhưng đã có chút dấu hiệu của ngày xuân. Sau khi ăn điểm tâm, Thẩm Mộc liền chuẩn bị một mình đi ra ngoài. Hắn không biết rằng, Phong Cương sắp đón khách từ bốn phương tám hướng. Cũng không biết rốt cuộc Tư Đồ Phong sẽ tính toán gì với Phong Cương. Việc cần làm trước mắt, chỉ có nhanh chóng nâng cao năng lực bản thân và hệ số kháng rủi ro của Phong Cương, nhằm ứng phó với sự trả thù của Minh Hà Tông. Trận chiến này vô luận thế nào đều phải đánh, cũng nhất định phải đánh. Nếu không đánh, hắn cũng không biết làm sao mới có thể trong thời gian ngắn xông vào top 5 bảng xếp hạng quận huyện Phong Cương. Vốn dĩ hắn định sớm đi gặp vị Phan quý nhân kia một chuyến, tiện thể thăm dò ý nghĩ thật sự của Đại Ly Kinh Thành đối với Minh Hà Tông lần này. Thế nhưng, Thẩm Mộc đã suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng hắn cảm thấy thực ra không cần thiết phải quá bận tâm. Vô luận Đại Ly Kinh Thành làm thế nào, thực ra cùng bọn hắn Phong Cương cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thà rằng dành chút thời gian vào bản thân, còn hơn ký thác chút hy vọng cho người khác. Muốn giữ vững Phong Cương, không gì hơn là tiếp tục gia tăng át chủ bài trong tay. Hiện tại những gì Thẩm Mộc đang có trong tay, phần lớn đều là loại hỗ trợ. Ví như Văn Tướng Từ Đường, hay Hòe Dương Tổ Thụ, cùng hai mảnh ruộng đồng tăng phúc biến dị. Đương nhiên, thẻ vô địch ngoại trừ, đó là thứ hắn dựa vào sau cùng. Vì vậy, hôm nay Thẩm Mộc chuẩn bị thử vận may. Ba manh mối còn lại của tọa độ thần bí đã được tập hợp đủ. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể mở ra một bí cảnh hộp mù vô cùng tốt. Sau khi dùng điểm tâm, Thẩm Mộc một mình đi ra ngoài, đến phố cổ miếu ở phía đông thành. Hiện tại, mỗi người ở nha môn đều có việc của riêng mình phải bận rộn. Triệu Thái Quý cần trông giữ Hồ Hồng trong phòng giam. Lý Thiết Nghiêu muốn theo cố thủ chí, tiếp tục dẫn người xây dựng Phong Cương thư viện. Hiện giờ, phần lầu chính của thư viện đã được xây xong, vậy thì phần còn lại là cấu tạo bên trong. Hết thảy chuẩn bị xong, đến lúc đó liền cần bổ sung vạn cuốn sách vào đó. Sau này đây cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ, nhưng chờ đến khi Vô Lượng Sơn bên kia luyện chế xong kim tinh đồng tiền, cũng có thể trang trải được một thời gian. Về phần Tào Chính Hương, thì cùng Tê Bắc Phong ra khỏi thành, chuẩn bị tìm hiểu tin tức gần đây về Minh Hà Tông. Chỉ dựa vào những gì Hồ Hồng nói, vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn. Bao gồm chiến lực của Tư Đồ Phong, chiến lực của đệ tử Minh Hà Tông, cùng một số phương thức chiến đấu mà bọn chúng nắm giữ, và cả số lượng người nữa. Thẩm Mộc sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vì dựa theo hành vi âm hiểm của đối thủ này, e rằng bọn chúng cũng không giỏi làm gì quang minh chính đại, khả năng lớn là sẽ chơi bường. Phố cổ miếu ở phía đông thành. Đây là lần thứ hai Thẩm Mộc đến nơi này. Con phố trước mắt, cơ hồ không khác nhiều so với lần đầu hắn tới, chỉ là có vài trạch viện bị hư hại một chút, hẳn là do quỷ vật mà Tôn Đông Thư đã thả ra trước đó gây nên. Thẩm Mộc không quá để ý, trực tiếp bước vào con phố. Hệ thống, bản đồ đã mở. Tọa độ thần bí, 4/4, hoàn thành. Tuyến đường, phố cổ miếu, ngõ Hồng Đăng, sư tử đá, lão âm trạch. Thẩm Mộc nhìn những nhắc nhở hệ thống trong đầu, tuyến đường của bốn tọa độ thần bí đã được trải ra hoàn toàn, đồng thời được chú thích tên. Dường như nhất định phải đi theo đúng trình tự tuyến đường trên đó, như vậy mới có thể tìm thấy điểm đến cuối cùng. Thực ra hắn có thể nhảy thẳng qua các mái nhà, dù sao đường thẳng là ngắn nhất giữa hai điểm. Nhưng vừa có ý nghĩ này, hệ thống liền xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, nếu không đi theo tuyến đường này, sẽ không thể tìm thấy địa điểm. Quả nhiên là vậy. Điều này giống như một số trận pháp mê cung huyền diệu, nếu không đi theo con đường quy định, sẽ không cách nào đi đến cửa ra. Không quá bận tâm, Thẩm Mộc đi về phía sâu bên trong phố cổ miếu. Điểm đánh dấu thứ hai là ngõ Hồng Đăng, nằm trong con phố cổ miếu này. Con hẻm này có rất nhiều khúc quanh, lần trước khi tới, Thẩm Mộc đã suýt chút nữa lạc đường. Đồng thời trên bức tường lại không có đánh dấu, nếu không phải hệ thống bản đồ có chỉ dẫn tuyến đường, quỷ mới biết đâu là ngõ Hồng Đăng. Hắn đi thẳng về phía trước, khi sắp đến cuối phố cổ miếu, cuối cùng cũng tới được chỗ rẽ của tuyến đường. Đây là một con hẻm nhỏ có lối vào hơi chật hẹp, nhìn vào bên trong, đi mấy chục bước về sau liền sẽ rộng rãi hơn, nhìn như không đáng chú ý, nhưng trên thực tế lại có động tiên khác. Khi đang định rẽ, Thẩm Mộc bỗng nhiên khẽ dừng bước, nhìn về phía căn miếu hoang bên kia. Bên trong có người, mà lại, qua khung cửa sổ, một nửa khuôn mặt tươi cười đang nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy may mắn đây là con mẹ nó ban ngày, nếu là ban đêm, tại một nơi như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy có người mỉm cười nhìn mình, còn không phải dọa cho bệnh tim sao. Thẩm Mộc khẽ run ra đầu, trong lòng chỉ cảm thấy sờn gai ốc. Nhìn trước cổng, một vệt bụi đất đã được quét dọn sạch sẽ, hơn nữa còn có một mùi hương lạ tỏa ra từ bên trong. Hắn nghĩ thầm, tám phần là người nơi khác đến. Không quá để ý, hắn quay người đi vào trong Hồng Đăng Hạc. Sau khi đi qua mấy chục bước đường chật hẹp, phía sâu bên trong là một không gian rộng rãi hơn nhiều. Một dãy những ngôi nhà bò hoang nằm liền kề, trước cửa mỗi nhà đều treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ lớn bám đầy bụi bặm, đây chính là nét đặc trưng của con ngõ này. Thẩm Mộc tiếp tục xem hướng dẫn tọa độ tiếp theo. Lộ tuyến, Cổ Miếu Phố, Hồng Đăng Hạng, Sư Tử Đá. Hồng Đăng Hạng đã là địa điểm thứ hai, vậy địa điểm tiếp theo chính là Sư Tử Đá. Vừa nhìn là biết, đây hẳn là kiến trúc mang tính biểu tượng của tòa nhà cuối cùng, vì vậy chỉ cần tìm từng nhà một, nhà nào trước cửa có Sư Tử Đá thì đó chính là nơi cần đến. Cứ như vậy, Thẩm Mộc dọc đường tìm kiếm, cuối cùng tại cuối Hồng Đăng Hạng, hắn dừng bước. Quả nhiên là một cặp sư tử đá loang lổ vết bẩn, nhìn kỹ thì thấy được chạm khắc sống động như thật. Mà ở phía sau cặp sư tử đá, chính là một cánh cổng lớn của trạch viện đang đóng chặt. Cuối cùng đã tới. Trong lòng Thẩm Mộc hơi có chút hưng phấn, hắn bèn tiến đến trước. Nhắc nhở, thần bí tọa độ đã hoàn thành. Có mở ra hay không? Nhắc nhở, để mở ra cần thanh toán 3.000 danh vọng. Danh vọng hiện tại, 21.000. Thẩm Mộc ngay tại chỗ ngớ người ra, cái quái gì thế này? Chỉ vẻn vẹn mở ra thôi mà đã cần 3.000 danh vọng sao? Cái này mẹ nó không phải là chặt chém mình sao? Trước đó văn tướng từ đường cùng Hòe Dương Tổ Thụ hình như cũng không đắt như vậy đâu. Thẩm Mộc thử liên lạc với hệ thống, xem có thể nào rẻ hơn một chút không? Tuy rằng hắn hiện tại danh vọng đã tích lũy được hơn 2 vạn, nhưng cũng không thể tiêu tiền như giáp được chứ. Dù sao ruộng tăng phúc bên kia còn cần không ngừng trồng trọt nguyên khí gạo cho Tiêu Nam Hà. Nói chuyện hồi lâu không có phản ứng, Thẩm Mộc bất đắc dĩ, xem ra căn bản là vô ích. Ai, mở ra đi. Nhắc nhở, danh vọng thanh toán thành công. Sân tí luyện, quỷ môn quan, 1/9. Bí cảnh mở ra. Quỷ môn quan, bí cảnh sân tí luyện. Thẩm Mộc nhìn những từ ngữ nhắc nhở trong đầu, ánh mắt hắn sáng rực lên. Khi mấy danh từ này xuất hiện, thì không cần bất kỳ giải thích nào nữa. Ai đã từng đọc tiểu thuyết hay chơi trò chơi, hẳn là đều biết khu thí luyện này đang làm gì. Thẩm Mộc đã từng phỏng đoán, lần này hộp mù sẽ mở ra thứ gì cho mình, nhưng vạn vạn không ngờ tới, lại là một bí cảnh thí luyện. Nhắc nhở, sân thí luyện tổng cộng 9 tầng. Giá mở bí cảnh, tầng 1, 1.000 danh vọng, tầng 2, 2.000 danh vọng cứ thế mà tiếp tục. Quy tắc thí luyện quỷ môn quan, mỗi lần có thể sử dụng 1.000 danh vọng để mua quyền chỉnh sửa. Ban đầu, 1. Bí cảnh sân thí luyện này không giới hạn số lượng người. 2. Chủ yếu là quỷ vật cấp thấp. 3. Luyện thể cảnh, tiêu diệt 10 con quỷ để thông qua chú lô cảnh, 20 con đăng đường cảnh, 50 con. Khác thương vong trong sân thí luyện đều là thật, xin hãy cẩn thận. Danh vọng hiện tại, 18.000. Có tiêu hao 1.000 danh vọng để thể nghiệm tầng thứ nhất không? Ánh mắt Thẩm Mộc kích động. Tuy nói thứ này có thể hơi đắt một chút, nhưng đắt thì có cái đắt của nó chứ. Đây chính là thuộc về chính hắn thí luyện bí cảnh. Phải biết, có thứ này, chẳng phải còn thơm hơn việc sáng lập tông môn sao? Chỉ sợ bất kỳ quân đội của đại vương triều nào đều rất khát vọng có một sân bãi luyện binh như vậy. Thẩm Mộc chợt nảy ra một đống lớn phương án kiếm tiền. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này. Hắn không thể ngốc đến mức bây giờ đã đi nói cho toàn thế giới rằng mình có sân thí luyện như vậy. Đây nếu là công bố ra ngoài, sợ rằng sẽ bị coi là đã phát hiện ra động thiên phúc địa, sau đó bị các tông môn và đại vương triều đạp phá cổng thành phong cương mất thôi. Chỉ ít cần chờ hắn mạnh lên rồi nói. Mà trước mắt đã đến đây rồi, khẳng định phải thử một chút. Dựa theo nhắc nhở, quỷ môn quan tầng thứ nhất này, tương ứng với độ khó, hẳn là hạ võ cảnh là đủ rồi. Đăng đường cảnh cần giết đủ 50 con, được xem là tiêu chuẩn thông qua thấp nhất. Mà dựa theo ý của hệ thống, mỗi một lần, mình có thể thanh toán 1.000 danh vọng, thu hoạch được quyền chỉnh sửa quy tắc của khu thí luyện này. Nói cách khác, nếu cảm thấy quá đơn giản, có thể tăng độ khó lên. Thẩm Mộc ngộ ra ngay tức thì, thứ này đúng là có thể bẫy người mà. Mở đi, ta đi thử xem. Nhắc nhở, 1.000 danh vọng thanh toán thành công. Thí luyện tầng thứ nhất, quỷ môn quan. Mục tiêu, 50 con quỷ vật cấp thấp. Mở ra. Theo hệ thống nhắc nhở, một tiếng, bịch, cánh cổng cũ nát. Mở. Khu thí luyện này thật sự mang đến cho Thẩm Mộc rất nhiều kinh hỉ. Chủ yếu là vì quyền hạn sử dụng rất tự do, trong đầu hắn lập tức nảy ra một vài cách chơi rất bá đạo, còn mẹ nó, luôn. Bất quá trước mắt còn không phải lúc để chỉnh lý tổng kết, cũng nên thử trải nghiệm một chút đã. Trước mắt, cánh cổng lớn của trạch viện đã mở ra, nhưng bên trong lại không phải là đình viện. Mà là một cầu thang dẫn xuống sâu dưới lòng đất. Đậu mở, Diablo à, Thẩm Mộc cảm thấy mình đang chơi game vậy. Điều chỉnh một chút cảm xúc, hắn bắt đầu bước vào. Bên trong âm u và đáng sợ, khí huyết sát càng đi vào trong càng nồng đậm, chương khí bốc lên nồng nặc, mùi tanh tươi sộc thẳng vào mũi. Thẩm Mộc rất đỗi đề phòng, hệ thống trước đó đã nói, nếu chết ở đây, chẳng khác nào bị thương thật, cho nên hắn vẫn rất cẩn thận, cũng đừng để chưa làm được gì đã chết ở bên trong. Không biết đã đi xuống được bao lâu, Thẩm Mộc mới đi tới một nơi bằng phẳng và trống trải. Tầm nhìn không thể thấy quá xa, chỉ có tiếng quỷ khóc sói tru, truyền đến từ bốn phía. Sau đó một tiếng gào thét truyền đến. Thẩm Mộc toàn thân 90 tòa khí phủ khiếu huyệt bỗng nhiên phát động, sức mạnh bàng bạc hội tụ vào nắm đấm, sau đó hắn xoay người, một quyền oanh ra. Bành! Một tiếng kịch liệt nổ vang. Phía sau Thẩm Mộc, một con quỷ vật mặt mũi đầm đìa máu me đã bị hắn đánh cho tan xác. Con quỷ vật cấp thấp này, căn bản không thể nào so sánh được với Ngọc Tú Nhân hay mấy con mà Tôn Đông Thư đã triệu hồi trước đó. Thứ nhất là không có linh trí. Thứ hai, kỹ năng đơn nhất, lực công kích lại cũng không quá mạnh. Dĩ nhiên, đó là đối với bản thân Thẩm Mộc mà nói, dù sao cơ thể hắn trải qua vô lượng kim thân quyết rèn luyện, đã đạt đến trình độ rất biến thái. Mà lại, trải qua một lần tử vong, hắn đã miễn dịch với loại uy hiếp này. Nếu là đổi lại một vài đăng đường cảnh khác, chẳng hạn như mấy tên luyện khí sĩ gà mờ, e rằng sẽ còn bị phản công rất chật vật. Thẩm Mộc thu hồi nắm đấm, cúi đầu nhìn lại, sau đó lại cảm thụ một chút. Hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong lòng. Loại quỷ vật này mang lại cho hắn cảm giác y hệt khí tức của những quỷ vật được luyện hóa bởi quỷ đạo tu luyện, không khác chút nào. Chỉ có điều, giữa chúng có sự chênh lệch về thực lực và cảnh giới, nhưng hẳn là trăm sông đổ về một biển, xuất phát từ cùng một bản nguyên. Nếu xét như vậy, những người tu luyện quỷ đạo khi đến đây hẳn là sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đương nhiên, nếu muốn đối phó với tu sĩ quỷ đạo, tu luyện ở đây cũng là một lựa chọn tốt. Bởi vì cách này có thể tăng cường đáng kể kinh nghiệm chiến đấu với quỷ vật. Thẩm Mộc vừa nghĩ, con quỷ thứ hai không biết từ đâu bay tới. Con quỷ lơ lửng trên không, dương lợi chào tấn công Thẩm Mộc. Thẩm Mộc khẽ đạp chân, thân thể bay vút lên trời, sau đó tung một quyền cực mạnh, uy lực chấn động. Rầm, con thứ hai đã chết, sau đó hóa thành tro bụi. Thẩm Mộc giết những con quỷ cấp thấp này không tốn chút sức lực nào. Hắn biết, lần trải nghiệm ở thí luyện trận này, hắn vẫn chưa điều chỉnh độ khó. Hắn chỉ sử dụng tiêu chuẩn thấp nhất dành cho hạ võ cảnh lúc ban đầu. Vì vậy, đối với bản thân hắn người đã vượt cấp tiêu diệt đại tu trung võ cảnh việc giết những con quỷ này hoàn toàn chẳng có thêm kinh nghiệm gì, chúng dễ dàng tan rã như mục nát. Tuy nhiên, đối với một lần trải nghiệm thì như vậy cũng khá ổn rồi. Không biết đã giết bao lâu, Thẩm Mộc cũng không tính cụ thể, chỉ là khi hắn tung thêm một quyền nữa khiến một con lệ quỷ tan nát. Cả sân thí luyện đột nhiên rung chuyển một cách khác thường. Sau đó, những con quỷ vật đang chậm rãi kéo đến từ bốn phía bỗng dưng dừng lại, rồi dần biến mất vào màn đêm đen kịt. Sau đó Thẩm Mộc nhìn lại phía sau, bên trong tối đen như mực, một vệt sáng đột nhiên lóe lên. Thẩm Mộc bước về phía chùm sáng, sau đó đặt chân bước ra. Vừa mở mắt, hắn đã xuất hiện trở lại bên ngoài cánh đại môn kia. Quỷ môn quan đệ nhất tầng, thí luyện hoàn thành. Thẩm Mộc nhìn cánh đại môn cũ nát đã tắt ánh sáng trước mắt, dường như hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ dị thường nào bên trong. Thẩm Mộc cảm thấy rất hiếu kỳ, hắn ghé mắt nhìn qua khe cửa vào bên trong. Điều khiến hắn bất ngờ hơn là, lần này hắn lại thấy bên trong là một viện tử đổ nát, không hề có bất cứ điều gì khác lạ. Mẹ kiếp, sân thí luyện lại biến đổi, hay là công nghệ cao gì đó, vừa rồi còn là bậc thang đi xuống lầu, sao giờ lại biến thành viện tử? Sau khi phân tích một lát, Thẩm Mộc có được kết luận. Để mở ra tòa bí cảnh này, có lẽ vẫn cần tới chính hắn. Nếu không có hệ thống, mặc cho người có cảnh giới cao đến đâu cũng không thể phát hiện ra. Điều này cũng rất tốt, mang lại cảm giác rất yên tâm. Và đúng lúc này, trong đầu hắn lại hiện lên nhắc nhở của hệ thống. Nhắc nhở, ngài đã xông qua đệ nhất quan, phải chăng tiến hành cửa thứ hai? Cửa thứ hai? Được thôi. Thẩm Mộc suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định từ chối. Với độ khó này, đối với cảnh giới hiện tại của hắn thì không có lợi ích gì đáng kể trong việc tăng trưởng, hắn cũng chỉ là muốn trải nghiệm một chút mà thôi. Hơn nữa, nếu hắn chuẩn bị tiến vào ải thứ hai, thì cửa thứ hai hắn vẫn cần phải thanh toán 2.000 danh vọng. Như vậy thì không đáng giá lắm. Gươm tốt phải dùng vào lưỡi đao, đợi đến lần tiếp theo hắn thực sự cần, có lẽ hắn sẽ nạp tiền một lần, sau đó đạt được quyền hạn điều chỉnh quy tắc độ khó, tăng cao độ khó vượt ải, như vậy mới có thể mang lại lợi ích cho bản thân. Những gì cần trải nghiệm thì cũng đã trải nghiệm xong rồi, cơ bản cũng đã hiểu rõ kha khá. Không thể không nói, trận thí luyện này rất không tệ, Thẩm Mộc cảm thấy nó vẫn còn có công dụng khác. Vừa nghĩ, Thẩm Mộc liền nhấn, không, trong đầu, gửi đến hệ thống. Sau đó, trong não hải của hắn truyền đến thông báo của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, nếu ngài lần này rời khỏi và tắt chức năng tiếp tục vượt ải, thì thời gian để vượt ải tầng thứ nhất lần tiếp theo sẽ là sau 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, sân thí luyện sẽ không mở cửa. Lưu ý khác, nếu muốn mở sớm sân thí luyện, thời gian kích hoạt lại cần thanh toán 2.000 danh vọng. Thẩm Mộc trầm ngâm nhìn thông báo của hệ thống. Mẹ kiếp, rút ngắn một ngày cần 200 danh vọng sao? Sớm biết mẹ nó có thể kích hoạt lại sớm như vậy, sao không nói sớm? Ba cửa đầu tiên đều phải tốn 5.000 danh vọng để làm mới một lần, vậy những cửa sau thì sao? Đắt quá phải không? Thẩm Mộc đã không còn sức để phàn nàn, hắn gần như có thể cảm nhận được rằng, hệ thống giờ đây thu phí hình như ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên, may mắn là thời gian để kích hoạt lại tầng thứ nhất chỉ cần 10 ngày. Chu kỳ này tương đối vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng vẫn qua mẹ nó đắt. Cuối cùng, sau khi hoàn tất việc ở bí cảnh sân thí luyện, Thẩm Mộc đi theo đường cũ trở về. Nơi này quả thực rất vắng vẻ, căn bản không có ai nguyện ý tới. Đi ra Hồng Đăng Hạng, hắn lại một lần nữa đi tới cổ miếu phố. Thẩm Mộc không khỏi lần nữa nhìn về phía căn miếu nhỏ kia. Hắn biết, nghe nói trước kia đó là nơi vài thế hệ người già trong Phong Cương thắp hương bái Bồ Tát. Tuy nhiên, vốn dĩ đây là nơi thâm sơn cùng cốc, cuộc sống gian khổ, nên người dân chỉ có thể thờ tượng Bồ Tát bằng đất. Chỉ là theo thời gian, nơi đây cũng dần vắng người. Dù sao ở Phong Cương này, gió không thuận mưa không hòa, nhân kiệt cũng không linh nghiệm, dần già, cũng chẳng còn ai tin vào việc thờ phụng những thứ này nữa. Vì thờ phụng không có tác dụng, vậy lãng phí thời gian làm gì? Thẩm Mộc thu ánh mắt lại, nghĩ thầm cũng không có ý quấy rầy, bèn quay người rời đi. Hắn còn có những chuyện quan trọng hơn cần làm. Đã có sân thí luyện, vậy những chuyện sau này sẽ dễ giải quyết hơn. Khoảng thời gian này, đan dược, tài nguyên, đều phải dồn sức tích lũy, để hắn tạo ra những 300 dũng sĩ Sparta. Mà lại là loại chuyên môn sát quỷ. Đến lúc đó, ta xem Minh Hà Tông các ngươi sẽ đấu với lão tử thế nào. Thẩm Mộc từ cổ miếu phố trở về, nhưng không về thẳng Nha Môn, mà đi thẳng tới Vô Lượng Sơn dịch trạm ở trung tâm huyện thành, tìm Liễu Trường Phong. Thời gian giờ đây gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, nên có một số việc không thể trì hoãn. Đã có sân thí luyện, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể nâng cao những hán tử Phong Cương đã chạm đến luyện thể cảnh kia. Việc tăng cường thực lực cho họ là vô cùng cấp bách, đội hộ vệ thành Phong Cương đã gần như có thể bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Và lần này đối mặt với Minh Hà Tông, chính là thời cơ tốt nhất. Đây không chỉ là để người của mình thấy, mà còn để những người bên ngoài thấy. Những tu sĩ do thành Phong Cương tự mình bồi dưỡng, cho dù thiên phú không cao, dù là dùng đan dược bồi đắp lên, vẫn có thể rất xuất sắc. Đây cũng là một cách để quảng bá cho Phong Cương, nhằm chuẩn bị cho việc học viện tu sĩ Phong Cương tự lập môn hộ sau này. Đương nhiên, trước mắt vẫn còn vài vấn đề. Thứ nhất là 300 tu sĩ vẫn chưa tập hợp đủ, thứ hai là muốn nhanh chóng nâng cao những người này về mặt chiến lực, nên cần đại lượng đan dược, cùng với công pháp tu luyện, phù lục, vân vân. Cho nên, hắn mới trực tiếp đi tìm Liễu Thường Phong. Không có phương pháp nào trực tiếp và hữu hiệu hơn việc hợp tác với Vô Lượng Sơn. Gần đây, Liễu Thường Phong bận rộn chuyện dịch trạm, việc luyện chế kim tinh đồng tiền về cơ bản đã gần xong, nhưng cũng được chia thành từng đợt, mỗi khi luyện chế xong vài cái, liền phải đưa cho Cố Thủ Chí, căn bản không qua tay Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cũng đồng ý, dù sao không phải tự mình hao phí gì, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Mà bên kia, dịch trạm của Vô Lượng Sơn cũng có rất nhiều chuyện rườm rà. Dịch trạm của tông môn, nếu muốn thay đổi nhỏ, kỳ thực không đơn giản là thuê một gian cửa hàng ở đó là được. Kỳ thực, những gì dịch trạm cần bao gồm trong quá trình vận hành vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như trận pháp truyền tin, nghiệp vụ thu thập, mua bán, phân loại, cùng với nhân viên giữ liên lạc, giao tiếp với các đại tông môn, hoặc là đại trận truyền tin, vân vân. Việc thành lập những hạt nhân này cũng cần thời gian nhất định, cùng với nhân lực và vật lực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thẩm Mộc muốn chiêu thương dẫn tư, khiến nhiều tông môn chần chừ. Nếu chỉ tùy tiện để vài đệ tử đến mở tiệm, thì đâu cần phải lo lắng như vậy. Bên trong tông môn cần đầu tư tài nguyên trận pháp, bất kỳ đại trận thông tin đường dài nào, hơn nữa còn cần kết nối với một số dịch trạm gần nhất, những chi phí duy trì trận pháp này đều là một khoản chi không nhỏ. Rất ít có tông môn nào dám bỏ vốn như Vô Lượng Sơn. Tóm lại, đây chính là một việc rất phiền phức, lại rất dễ tốn công vô ích. Lúc này, tại trong trạm dịch đang bận rộn, Liễu Thường Phong nhìn thấy Thẩm Mộc phong trần mệt mỏi tiến đến, mí mắt hắn giật giật. Vừa nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Thẩm Mộc, là hắn biết ngay không có chuyện gì tốt. Sao cậu lại tới đây? Bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Liễu Thường Phong đưa cho hắn chén trà. Vô Lượng Sơn bên này có chút tin tức ngầm, nghe nói Tư Đồ Phong đã tập hợp tất cả đệ tử của Minh Hà Tông, dựa theo tin tức chúng ta có được, số lượng người của bọn họ cũng không ít. À, biết rồi, Thẩm Mộc gật gật đầu. Cái này kỳ thực đoán cũng có thể đoán được, dù sao cũng là một đại tông môn. Chưa kể việc bọn họ tu luyện quỷ đạo còn có thể triệu hồi quỷ, chỉ riêng việc bất kỳ đại tông môn nào cũng có ít nhất 100 đệ tử cốt lõi. Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc với vẻ mặt không sao cả, có chút lo lắng, nếu bọn họ thực sự liều chết xông vào, cậu có giữ được không? Thẩm Mộc nhún nhún vai, giữ không được cũng phải giữ chứ, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, cứ chờ hắn đến rồi nói sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Liễu Thường Phong im lặng, không phải, sao tiểu tử cậu lại có tâm tính tốt như vậy? Nhưng nói thật, cậu không bằng suy nghĩ về Vô Lượng Sơn chúng tôi xem, thành ý của chúng tôi vẫn rất đủ. Nếu cậu thực sự có thể bái nhập môn hạ Vô Lượng Sơn chúng tôi, đương nhiên cậu không cần làm đệ tử của tôi, cậu có thể trực tiếp bái sư dưới trướng trưởng môn của chúng tôi, hơn nữa còn trở thành quan môn đệ tử của ông ấy. Dựa vào vô lượng kinh thân quyết cùng tu vi lịch cửu của cậu, cộng thêm số lượng khí phủ, chắc chắn sẽ là người đứng đầu tông môn. Đợi một thời gian nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, đến lúc đó biết đâu cậu chính là phong chủ, trưởng giáo đời tiếp theo, ngang hàng với tôi. Đợi đến khi tông chủ chuẩn bị lui về, chức trưởng môn đời tiếp theo cũng có thể là của cậu, không ai có thể hơn. Vô Lượng Sơn đều là của cậu, thế nào, như vậy vẫn chưa đủ sức dụ hoặc sao? Nếu cậu có thể đồng ý, tôi có thể cầu xin tông chủ để đệ tử Vô Lượng Sơn dốc hết toàn lực, bảo đảm Phong Cương thành bình yên vô sự, tuy Minh Hà Tông không kém, nhưng cũng không phải đối thủ của chúng ta, cậu suy nghĩ một chút xem. Liễu Thường Phong tận tình khuyên bảo, lại nhải nói một tràng, chuẩn bị tẩy não Thẩm Mộc. Chỉ là Thẩm Mộc làm sao có thể dễ dàng bị dao động chứ? Không ngờ, lão già này thế mà vẫn còn lòng tham không bỏ với mình. Hễ có cơ hội, liền nghĩ cách thu mình vào môn hạ Vô Lượng Sơn. Tuy nhiên, nghĩ lại điểm này cũng bình thường, không trách Liễu Thường Phong nhớ thương mình, ai bảo hắn quá ưu tú chứ. Chưa nói đến Vô Lượng Kim Thân Quyết và khí phủ khiêu huyệt, chỉ riêng những đan dược, phù lục lỉnh kỉnh hắn làm ra cũng đủ để Vô Lượng Sơn kiếm bộn rồi. Dù sao, nhìn thế nào hắn cũng lời. Cho nên, trong mắt Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc kỳ thực là một người rất tinh tường. Nếu không phải nhìn thấy viễn cảnh vô hạn phía trước, hắn cũng không thể nào dẫn dắt Vô Lượng Sơn, bất chấp đắc tội Vương Triều và các tông môn khác, cũng phải đến Phong Cương, hợp tác sâu sắc với Thẩm Mộc. Tuy nhiên, hắn làm sao biết tình huống của Thẩm Mộc? Với hệ thống từ quê hương, hắn không thể nào rời khỏi Phong Cương. Hơn nữa, thả qua bên kia làm đệ tử của người khác, đâu dễ chịu bằng việc làm thủ hoàng đế ở Phong Cương. Chờ các tháp pháo lớn, cùng tháp phòng ngự ở Phong Cương toàn bộ thăng cấp, đến lúc đó chẳng phải muốn đi đâu thì đi đó sao? Thẩm Mộc cười vỗ bả vai Liễu Thường Phong một cái, vẻ mặt tiếc nuối, huynh đệ, chuyện này cậu đừng nghĩ nữa, tôi Thẩm Mộc chú định không thuộc về bất kỳ tông môn nào, mà thuộc về tòa Hạo Nhiên thiên hạ này. Liễu Thường Phong, lại con mẹ nó thổi phồng rồi. Thẩm Mộc, được rồi, hay là chúng ta nói chuyện chính sự đi. Khóe miệng Liễu Thường Phong cong lên, hừ, tôi biết ngay mà, nói đi, chuyện gì? Tôi hiện tại cần đại lượng thối thể đan, ít nhất phải gấp đôi số lượng trước đây tôi dùng. Long thể thảo không cần lo lắng, bên này tôi sẽ liên tục cung cấp cho cậu. À, gấp lắm sao, đột nhiên muốn nhiều như vậy làm gì? Thẩm Mộc không định che giấu kế hoạch của mình, tôi cũng cần nâng cao một nhóm chiến lực ở Phong Cương để đối phó với những người của Minh Hà Tông. Liễu Thường Phong nghe xong, trong mắt hắn thay đổi, nhìn Thẩm Mộc như nhìn một kẻ ngu. Cậu sẽ không nghiêm túc chứ, cái này căn bản không thể nào, cũng không thực tế. Thẩm Mộc, cậu cần tỉnh táo một chút. Cậu dùng đan dược bồi đắp những người đó, không nói đến việc thiên phú liệu có thể tiến bộ, nhưng muốn bồi dưỡng một tu sĩ mới nhập môn thành người có chiến lực, cậu nghĩ đơn giản lắm sao? Bất kỳ một công pháp tu luyện nào cũng không phải trong thời gian ngắn mà thành, chỉ với vẻ ngoài của bọn họ, cậu nghĩ làm sao có thể đối phó được với những người của Minh Hà Tông? Ngay cả khi đó là những người ở cảnh giới luyện thể của Minh Hà Tông, 10 người bọn họ e rằng cũng không đánh lại một người của đối phương. Thẩm Mộc không để tâm những lời hạ nhiệt của Liễu Thường Phong, hắn mỉm cười, không sao, không thử một chút, sao biết được. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng có biện pháp nào khác, cứ thử trước đã rồi tính. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ, để tông môn thu nhận một đệ tử, từ lúc nhập môn cho đến khi có thể tự do đi lại trong núi, điều này cần một đoạn thời gian rất dài. Ngay cả khi không lấy tông môn ra làm ví dụ, ngươi có thể đi hỏi Tiêu Nam Hà kia, ngươi thử xem quân đội của hắn, muốn huấn luyện một người mới nhập cảnh luyện thể để trở thành một binh sĩ có thể chinh chiến xa trường, cần bao lâu và phải trải qua huấn luyện tàn khốc đến mức nào. Ngươi cảm thấy những người ở Phong Cương của ngươi có thể đạt tới trình độ cao như vậy trong thời gian ngắn không? Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, nếu là nói về tu luyện toàn diện, thì chúng ta có thể không làm vậy, nhưng chúng ta có thể chuyên tâm tu luyện một lĩnh vực cụ thể. Ý gì? Chuyên môn rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu để đối phó quỷ đạo chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy có thể nhanh hơn, tăng cao hiệu suất. Liễu Thường Phong sững sờ, ngươi là chuẩn bị huấn luyện thành một nhóm người chuyên môn đối phó những quỷ vật mà bọn chúng luyện chế? Đúng, Thẩm Mộc gật đầu. Ai, thứ này cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà có thể luyện thành. Coi như ngươi muốn đối phó quỷ vật, nhưng ngươi cũng nên thật sự tìm quỷ vật mà giao chiến chứ. Để tăng cường chiến lực, quan trọng nhất chính là thực chiến. Vì sao nói đệ tử cảnh giới thấp của tông môn không bằng quân đội Vương Triều? Trọng điểm chính là ở chỗ này, tông môn toàn là luận bàn giao đấu, còn quân đội thì toàn là những vũ phu sinh ra từ sát phạt. Trừ phi thiên phú cảnh giới cao, mới có thể áp chế. Nếu không, làm sao có thể là đối thủ của người đã trải qua sát phạt chứ? Cho nên, chỉ bằng việc huấn luyện không ngừng nghỉ, thế này mới có thể rèn luyện kinh nghiệm của bản thân, đồng thời công pháp cũng phải phối hợp với những điều này mà tu luyện mới được. Nếu là vài người thì ngược lại dễ nói. Nhưng đây không phải là vài người, mà là số lượng vài trăm người, người lấy đâu ra nhiều quỷ vật như vậy cho bọn hắn chém giết rèn luyện. Những gì Liễu Thường Phong nói ra đều là vấn đề thực tế. Chuyện này không chỉ riêng hắn, e rằng nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta cười chết. So với việc làm ruộng, làm phù lục hay bán binh khí trước đây, đây là lần hắn cảm thấy khó tin nhất. Thẩm Mộc vẫn cứ cười rất vui vẻ, tựa hồ không hề dao động, chỉ gật đầu tán đồng, nhưng vẫn không thay đổi chủ ý. Yên tâm đi, ta có biện pháp của mình, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Về sau Vô Lượng Sơn của các ngươi sẽ không thiếu lợi ích đâu. Đúng rồi, sau cảnh giới luyện thể, có lẽ sẽ cần nạp nguyên đan. Thối thể đan đối với cảnh giới luyện thể có lẽ vẫn còn tác dụng chút ít, nhưng nếu bọn họ thật sự bắt đầu tu luyện công pháp, có lẽ chỉ dựa vào thối thể đan sẽ không đủ. Bởi vì ngoài việc thân thể mạnh mẽ, còn cần nguyên khí bổ sung để xung kích khí phủ. Cho nên trọng điểm tiếp theo chính là nạp nguyên đan, khi Thẩm Mộc ở giai đoạn sơ kỳ, hắn cũng là dựa vào nạp nguyên đan mà đạt được. Liễu Thường Phong há hốc mồm nghe Thẩm Mộc an bài, vốn dĩ định phản bác, nhưng lại không biết khuyên giải thế nào. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần người này làm ra không ít chuyện khác người, lần này cũng chẳng khác là bao, thôi thì cứ tin vậy. Được, thối thể đan không thành vấn đề, nạp nguyên đan thì sẽ chậm hơn một chút, bởi vì đan dược phẩm cấp hơi cao, đồng thời cần nhiều loại thiên tài địa bảo hơn, ít nhất gấp 3 lần thối thể đan. Thẩm Mộc gật đầu, hắn cũng không có gì ngạc nhiên. dù sao độ quý hiếm của nạp nguyên đan nhất định phải cao hơn thối thể đan. Ta nói lão Liễu, Vô Lượng Sơn của các ngươi có công pháp chuyên để đối phó quỷ vật của Minh Hà Tông không, hoặc là một vài thủ đoạn khác, ví dụ như phù lục, trận pháp gì đó? Hừ, coi như tiểu tử ngươi có đầu óc. Liễu Thường Phong liếc hắn một cái, trong miệng hừ lạnh. Vô Lượng Sơn là một mạch của đạo môn, tự nhiên có một số công pháp tương khắc với quỷ đạo, mà một số phù lục đạo pháp cũng có. Vốn dĩ Thẩm Mộc không nói, Liễu Thường Phong cũng định đề cập với hắn, chỉ là cũng không thể cho không không, dù sao cũng phải để hắn biểu thị một chút ý tứ. Có thì có thật đó, bất quá ngươi xem cái này dù sao cũng phải. Hắc hắc, Thẩm Mộc lườm hắn một cái, liền biết người này khẳng định sẽ vặt lông mình. Được rồi, thế này đi, ta cũng không nói về tiền nong làm gì, xem như ngươi gần đây đã tận tâm tận lực như vậy, thì ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt một chút. Ngươi hãy chuẩn bị cho ta một nhóm thiên tài địa bảo chủ yếu để luyện nạp nguyên đan, ta sẽ trồng cho ngươi một lô thảo dược có thể tăng trưởng gấp 8 lần, thế nào? Ánh mắt Liễu Thường Phong giật mình, à, thật sao, chính là loại tăng trưởng bội số giống như long thể thảo sao? Đừng lừa ta đấy. Có thể nâng cấp lên phẩm hay không thì ta không biết, nhưng ít nhất cũng có thể giúp ngươi có được nạp nguyên đan với hiệu quả gấp 4 lần. Liễu Thường Phong nghe xong, ánh mắt rực sáng, lại lần nữa kích động. Thẩm Mộc, chuyện này ngươi không thể lừa ta đấy nhé. Lão Liễu, ta lừa ngươi bao giờ hả? Vẫn là câu nói cũ, nếu thật lừa ngươi, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Liễu Nham. Cát, Liễu Thường Phong gương mặt khinh bỉ, tiểu tử thúi, ta biết ngay mà. Nói cho ngươi biết, đó thật sự là con gái của trưởng môn chúng ta, cháu gái của ta đó. Ngay cả nàng mà ngươi cũng dám có ý đồ ư, ngươi đúng là, khục, dĩ nhiên, việc ngươi muốn làm con rể của Vô Lượng Sơn chúng ta cũng không phải là không được. Nếu bái nhập môn hạ Vô Lượng Sơn, ngược lại là có thể cân nhắc, thế nào, suy tính một chút. Đến lúc đó đừng nói Liễu Nham, hắc hắc, nói thật, nữ đệ tử ở chủ phong Vô Lượng Sơn vẫn còn không ít, nếu ngươi thật sự muốn, ta lại có thể giới thiệu cho ngươi vài người. Đàn ông mà, nhất là ngươi có thiên phú yêu nghiệt như vậy, có một hai đối tượng song tu cũng đâu có gì lạ. Thẩm Mộc khẽ nheo mắt. Sau đó hỏi, vậy Vô Lượng Sơn của các ngươi có dùng gậy massage khí phù huyệt đạo của ta không? Liễu Thường Phong nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn khẽ gật đầu, có chứ, tất nhiên là có. Bên trong cũng phải thử dùng trước đã chứ. Được rồi, vậy thì không cần nói thêm nữa, đã nàng dùng qua thứ này rồi, vậy ngươi cũng không cần giới thiệu cho ta đâu. Ách, ý gì? Liễu Thường Phong một mặt mộng bức. Sau khi thông báo sự việc với Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc rời khỏi trạm dịch Vô Lượng Sơn. Sau đó, hắn đi thẳng đến cửa hàng đối diện. Gần đây việc kinh doanh của cửa hàng ngày càng tốt hơn, ít nhất có thể thấy được từ việc Lý Nhị Nương trả nợ. Có lẽ là do quá nhàm chán và tò mò, cho nên rất nhiều tu sĩ đều mua một cái về xem thử, tiện thể nghiên cứu những món đồ cổ quái khác. Đương nhiên, những thứ này đối với tu sĩ mà nói, thực ra vô dụng. Dù sao tu sĩ có chút cảnh giới liền không sợ rét lạnh, những tấm thảm giữ nhiệt hay tương tự kia căn bản không dùng được. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những món đồ có chút sáng tạo luôn khơi gợi hứng thú, vì vậy người ta mới sẵn lòng bỏ tiền ra mua. Khách quen rất đông, trước kia đa phần là nữ tu sĩ, nhưng dần dần cũng có nam tu sĩ tới bán, điều này thật sự có chút thú vị. Dù sao cũng là làm ăn, ai tới cũng không từ chối. Theo lời Liễu Thường Phong, món đồ này đã không còn giới hạn trong thành Phong Cương mà bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Thông qua sự truyền bá của các tu sĩ, danh tiếng của món khí phủ khiếu huyệt gậy đấm bóp này đã lan truyền đến các quận huyện và tông môn lân cận. Nếu không phải giá cả quá đắt, có lẽ chúng đã sớm được mua với số lượng lớn. Dù sao, một viên tiền hương hòa thật sự quá đắt đỏ, lại không đủ bình dân. Nói thật, loại đồ này người bình thường cũng có thể sử dụng. Kỹ thuật cốt lõi cũng không khó, chỉ là một phù lục chấn động thêm một phù lục làm ấm mà thôi. Nó rất dễ dàng bị người khác nhìn thấu, và lại phù lục này có độ phức tạp không cao. Loại đồ này, chỉ cần có người cẩn thận mở ra xem xét kỹ càng, liền sẽ biết cách vẽ. Đến lúc đó, việc tùy tiện làm ra một cái cũng chẳng phải không thể. Bây giờ, nó vẫn chưa lan rộng quá mức, một khi món đồ này mang lại giá trị to lớn, ắt sẽ có một số tông môn cầm đi phòng chế. Tuy nhiên Thẩm Mộc không hề lo lắng về điều này, thậm chí còn thấy không quan trọng. Nói thật, ngay từ đầu hắn đã không trông cậy vào món đồ này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Kỹ thuật cốt lõi thực sự vẫn phải đặt vào những loại đan dược cao cấp cùng đạo pháp, bùa chú. Những món đồ này chỉ là con đường nhỏ để hắn nhanh chóng mở rộng kênh tiêu thụ mà thôi. Trước tiên, hãy để bọn họ có một ấn tượng sâu sắc về sản phẩm của Phong Cương. Nếu muốn phục chế thì cứ để bọn họ cứ việc làm, chẳng qua đến lúc đó, hắn sẽ làm ra những thứ khác. Chủ yếu là hiện tại Phong Cương vẫn chưa đủ ổn định. Đợi hắn giải quyết xong chuỗi phiền phức này, hắn sẽ kiếm được một dự án độc giác thú siêu lợi nhuận, trị giá 100 triệu. Đến lúc đó, chính là kinh tế thiên hạ nhìn trung thổ, kinh tế trung thổ nhìn Phong Cương. Thẩm Mộc bước vào cửa hàng, thấy Ngọc Tú Nhân đang bán cho một người một bộ khí phủ khiếu huyệt gậy đấm bóp cỡ lớn. Người kia rời đi, Ngọc Tú Nhân cũng nhận ra sự có mặt của Thẩm Mộc. Nàng tiến lên, hơi khom người, đại nhân. Sau khi trải qua chuyện này, Ngọc Tú Nhân càng trở nên nghe lời, chỉ ít sau khi gặp Thẩm Mộc, nàng luôn tỏ ra vô cùng cung kính. Có lẽ là thực lực ẩn giấu của Thẩm Mộc khiến nàng hoàn toàn kiêng kỵ. Vì vậy, nàng không dám có nửa điểm vượt quá. Nhìn sang Lý Nhị Nương đang ở trong quầy, Thẩm Mộc không để ý tới nàng ta. Lý Nhị Nương nhìn Ngọc Tú Nhân vừa cười vừa nói, nhắc mới nhớ, gần đây Tôn Đông Thư không tới tìm cô à? Ngược lại là rất biết nhẫn nhịn đấy. Sắc mặt Ngọc Tú Nhân biến đổi khi nghe những lời này. Bẩm đại nhân, Tôn Đông Thư vẫn chưa xuất hiện, nếu hắn dám xuất hiện, ta nhất định sẽ ra tay giết hắn. Ồ, Thẩm Mộc nhíu mày trêu chọc nói, giết hắn, nàng thật sự bỏ được sao? Ngọc Tú Nhân nhíu mày, hai tay nàng không tự chủ run rẩy, đại nhân vì sao lại nói vậy? Chẳng lẽ có ẩn ý gì sao? Thẩm Mộc cười cười, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, có chút hăng hái nhìn nàng. Sau đó, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà lại nói sang chuyện khác. Theo tin tức ta nhận được, gần đây Tôn Đông Thư đã ẩn nấp, hình như còn báo cáo tình hình gần đây của Phong Cương chúng ta cho Minh Hà Tông bên kia. Vì vậy, Tôn Đông Thư vẫn tiếp tục nương tựa Tư Đồ Phong, có lẽ vẫn còn ý định động thủ với ta. Sắc mặt Ngọc Tú Nhân trắng bệch, nàng nhìn Thẩm Mộc, đó là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ta. Ừm, điều này cũng đúng, Thẩm Mộc gật đầu nói, thật ra ta vẫn cảm thấy kỳ lạ, một người có kỳ tài ngút trời, nếu không có chút tâm tính và tính cách nào thì không thể nào đạt được độ cao như vậy. Ta từ trước tới giờ chưa từng thấy bất kỳ người tham sống sợ chết nào có thể trùng tu một đạo, lại còn có thể nhập long môn chi cảnh. Vậy nàng nói xem, Tôn Đông Thư người này, có thật lòng nhận giặc làm cha, đầu phục Minh Hà Tông sao? Hay là, hắn có mục đích nào đó? Hai tay Ngọc Tú Nhân căng thẳng bóp chặt vào nhau, nàng cúi đầu trầm giọng nói tiểu nhân không biết. Thẩm Mộc tự mình rót một chén trà, rất kiên nhẫn tiếp tục nói. Có một điều ta tin, Tôn Đông Thư thật sự có sự ẩn nhẫn. Ánh mắt Ngọc Tú Nhân trùng xuống, nàng cúi đầu không nói, chỉ là thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Thẩm Mộc không bận tâm, mà là tiếp tục nói ta không biết nàng và hắn có thật sự có mối thâm thù đại hận như nàng nói hay không, nhưng ta muốn nói với nàng rằng, nếu Tôn Đông Thư thật sự muốn báo thù cho tất cả mọi người ở Tùng Hạc quận của hắn, vậy chỉ bằng năng lực của bản thân hắn, đời này cũng sẽ chẳng đạt được kết quả gì. Điểm này ta nghĩ nàng cũng biết, trong lòng hắn còn rõ ràng hơn nhiều. Ngọc Tú Nhân, Thẩm Mộc, cảnh giới của Tư Đồ Phong bây giờ là thần du cảnh, Tôn Đông Thư không thể nào là đối thủ, vĩnh viễn cũng không thể, dù có thêm cả nàng. Sau khi Thẩm Mộc nói xong câu đó, trong mắt Ngọc Tú Nhân ánh lên sự kinh hãi. Nàng vội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch. Mà ở bên cạnh đó, Lý Nhị Nương đang ở quầy hàng, như không hề nghe thấy gì. Nàng ta vẫn tự mình tính toán tiền bạc, sờ nắn ngân lượng cùng tiền hương hỏa. Trong mắt nàng ta chỉ toàn là sự hưng phấn, như thể mọi chuyện đang xảy ra ở bên này đều không liên quan gì đến nàng ta. Ngọc Tú Nhân không thể tin nổi nhìn Thẩm Mộc, đại nhân, tiểu nhân không có gì để nói. Đối với ta mà nói, hắn phải chết. Thẩm Mộc đặt chén trà xuống, đối với lời nói của Ngọc Tú Nhân, hắn vẫn thờ ơ. Hắn nhìn ra ngoài cửa, thấy những người ra vào tấp nập, rồi thản nhiên nói. Có mấy lời, nói qua rõ lại không hay, Tôn Đông Thư tất phải chết, bởi vì hắn đã phá hỏng quy củ của Phong Cương. Hễ hắn xuất hiện, ta nhất định phải giết, nhưng đồng thời, trước đó ta cũng có thể cho hắn một câu lời khuyên, nếu muốn giết Tư Đồ Phong, Phong Cương là cơ hội cuối cùng của hắn. Đối với một thần du cảnh, nếu không có quyết tâm đồng quy vu tận, tốt nhất là hãy để hắn sớm cút đi, hoặc là cứ cút về đây cho ta giết. Hai con đường, tự hắn chọn. Thẩm Mộc nói xong, đứng dậy rời đi. Sau lưng, Ngọc Tú Nhân đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ run giọng hỏi, đại nhân. Chẳng lẽ ngài đã sớm biết? Nói xong câu đó, Ngọc Tú Nhân hối hận, hai tay nàng siết chặt đã run lẩy bẩy, chỉ trong thoáng chốc đã lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Thẩm Mộc quay đầu nhìn nàng một chút, sau đó lắc đầu. Cũng không phải sớm biết, chỉ là ta xem phim tình cảm cầu huyết nhiều rồi. Cho nên, ta vẫn tin tưởng thế gian có một loại nữ nhân ngu ngốc, cam nguyện vì tình chết, ngay cả biến thành quỷ báo thù cho nam nhân cũng cam lòng. Nàng là loại người si tình đó sao? Ngọc Tú Nhân mềm nhũn ngã xuống đất. Ngay sau khi Thẩm Mộc rời đi, bỗng nhiên, mắt nàng tối sầm, xung quanh nàng như bị vực sâu vạn trượng nuốt chửng. Trước mắt nàng chỉ còn một lão già mơ hồ, dường như đang cười lạnh. Tào Chính Hương đã đến tự lúc nào, hắn bước vào với tay áo rủ xuống, nụ cười lạnh lẽo, cúi đầu nhìn Ngọc Tú Nhân. Chậc chậc, không ngờ, nương tử Ngọc Tú Nhân cũng là một kẻ si tình đến vậy. Đáng tiếc, Tôn Đông Thư kia lại là một kẻ nhẫn tâm, báo thù thì báo thù đi, vậy mà lại phá hủy một tuyệt sắc mỹ nhân như hoa như ngọc. Người nói xem, ta nên giết ngươi, hay là nên giết Tôn Đông Thư hắn đây? Ngọc Tú Nhân nằm sóng xoài dưới đất, nỗi sợ hãi tột cùng khiến nàng tê dại cả tâm can. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên, cắt ngang lời Tào Chính Hương. Hay cho ngươi, lão sư gia, ta đang tìm ngươi đây. Tào Chính Hương, ta hỏi ngươi, tháng này tiền tháng của nhà ta sao lại thiếu mất hai văn? Tào Chính Hương thu lại thần sắc, vẻ mặt đầy vẻ xấu hổ, không có tiền lẻ. Ngươi đánh giám, Lý Nhị Nương chỉ thẳng vào mũi Tào Chính Hương mà mắng, cái lão già bụng vệ chỉ biết giữ tiền riêng, ngươi chỉ biết ức hiếp người đàng hoàng nhà chúng ta thôi phải không? Không được, hôm nay ta nhất định phải tính sổ với ngươi. Tào Chính Hương im lặng, xoay người bỏ chạy. À, đúng rồi, Lý gia Nhị Nương, ta còn có việc phải gặp đại nhân, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Ngươi đứng lại cho bà. Ngọc Tú Nhân. Tào Chính Hương đuổi kịp Thẩm Mộc. Hai người vung tay áo đi trên đường, liếc nhìn nhau, nụ cười dần trở nên kỳ dị. Hắc hắc, đại nhân, Ta đã nói rồi mà, nữ quỷ này chính là quỷ thê của ta, thế nào, có thấy kích thích không? Lão Tào, người biết đấy, ta không phải hạng người như thế. Tào Chính Hương lắc đầu, đại nhân, lời ấy sai rồi, năm đó lão phu ta thích nhất chính là loại này. Ha ha, trách không được ngươi mẹ nó họ Tào. Tào Chính Hương lơ đễnh, đại nhân tuổi còn rất trẻ, loại này phải có câu chuyện mới thật có hương vị. Cho nên, vị ở bên cạnh hoàng đế đại tùy kia. Ừm, đúng vậy, Tào Chính Hương hai mắt mơ màng, vị hoàng hậu đó, lão phu có câu chuyện, đôi chân nhỏ ấy, còn trắng hơn cả ngọc tú nhân. Thẩm Mộc, được rồi đại nhân, nói chuyện chính sự đi, ta đã hỏi được không ít tin tức, chúng ta vừa đi vừa nói. Tốt. Trong lao ngục Phong Cương Thành, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng cũng tới được bên ngoài lao ngục. Lúc này, Triệu Thái Quý đang ôm phá đao, tựa ở cửa lao ngục mà ngủ ngáy khò khò. Nhìn thấy đĩa đậu phộng và bầu rượu bên cạnh, thì biết hắn khẳng định lại uống say bí tỉ. Tuy nhiên, đây là tính cách thường ngày của Triệu Thái Quý, một ngày không uống rượu là y khó chịu khắp người. Tào Chính Hương vẻ mặt ghét bỏ, hắn nói với Thẩm Mộc, tên tiểu tử này lại say xưa, không ngờ có cần đánh thức hắn không. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, thôi kệ, cứ để hắn ngủ tiếp đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.